Bình Tâm rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc nội dung của tập tiếp theo nhé. Suốt nửa canh giờ, đại sảnh nghị sự hoàn toàn lặng ngắt, mọi người đều rất khẩn trương chú ý. Rốt cuộc khi lam quang trên tay Đường Tam chậm rãi thu liễm lại, đại sư đã bắt đầu hô hấp trở lại, từ từ mở hai mắt, sắc mặt đã một lần nữa trở nên hồng nhuận. Cảm giác thư thái lan tràn tại mỗi ngóc ngách của thân thể, đại sư rõ ràng cảm giác được kinh mạch của mình mềm dẻo hơn so với trước không biết bao nhiêu lần. Ngay cả hồn lực cũng tăng lên ít nhất là 5 cấp. Đường Tam giúp đỡ đại sư đứng lên, ngăn không cho ông ta nói. Cha, người lúc này không nên nói gì cả, cảm xúc cũng không nên kích động, nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai thân thể người sẽ hoàn toàn khôi phục lại, tới lúc đó hai cha con chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Nhìn ánh mắt tràn ngập quang mang thân thiết của Đường Tam, đại sư mỉm cười gật đầu. Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ vội vàng tiến lên đỡ ông ta. Đường Tam đưa đại sư ra đến đại sảnh rồi mới quay trở vào. Thân thể đại sư đã không có vấn đề gì nữa, hơn nữa vẫn còn lưu lại một tia thần niệm trên người đại sư. Vạn nhất nếu có biến hóa gì, cô có thể ngay lập tức chạy đến bên cạnh đại sư. Hiện tại cũng chưa thể rời khỏi nơi này, tuy rằng Gia Lang Quan đã bị phá bỏ, nhưng có nhiều chuyện còn chưa ổn định. Nhất là Thiên Nhận Tuyết đã chạy thoát kia, thủy chung giống như một cây gai, nằm mãi trong lòng Đường Tam. Đường Hạo vỗ bả vai con trai. Không có việc gì là tốt rồi, con cũng đừng quá lo lắng. Đường Tam lặng yên gật đầu, Tuyết Băng tiến đến, mời Đường Tam lên ngồi tại vị trí chủ vị. Đường Tam cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Sau khi trở thành thần rồi, thân phận của cậu ta cũng đã thay đổi. Trong Thiên Đấu Đế Quốc, tuyệt đối không có ai có địa vị cao hơn. Hơn nữa, sau khi cuộc chiến kết thúc, địa vị của cậu ta trong lòng tất cả đại quân Thiên Đấu Đế Quốc là tuyệt đối cao nhất. Những gì Tuyết Băng làm cũng không có gì không ổn, lúc này mà khiêm tốn quá mức, ngược lại không tốt. Tuyết Băng thậm chí cũng không có ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh Đường Tam. Cho dù là vậy, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đường Tam nói, vừa rồi ta đuổi giết Thiên Nhận Tuyết, nhưng chậm mất một bước, không tìm được tung tích của nàng ta. Rất kỳ lạ, nàng ta cùng với mấy gã phong hào đấu la giống như là tan biến vào hư không vậy. Cho dù ta dùng thần niệm để tìm, cũng không phát hiện được bọn họ. Bất quá nói như thế nào đi nữa, chỉ cần có ta tọa trấn ở đây, nàng ta cũng không thể nổi được phong ba được gì. Tuyệt Bằng nói, sư phụ, lúc này chúng ta đã công phá được Gia Lăng Quan, có thể nói là cánh cửa của Vũ Hồn Đế Quốc đã bị chúng ta mở ra. Quan trọng hơn nữa chính là chúng ta hầu như đã tiêu diệt toàn bộ hồn sư chủ lực của Vũ Hồn Đế Quốc, bọn họ có muốn phản kháng lại cũng vô cùng là khó khăn. Bất quá Vũ Hồn Điện dù sao cũng tích lũy thâm hậu, ta cho rằng cũng không nên nóng vội. Đại quân xuất chinh nhiều ngày như vậy vẫn là ở trong lều trại màn trời chiếu đất. Ta định để cho đại quân ở lại trong Gia Lăng Quan, tu chỉnh lại vài ngày. Sau đó trực tiếp điều đến bên phía Tinh La Đế Quốc, một chi quân đội tinh nhuệ. Từ phía bên đó hỗ trợ bọn họ giáp công đám quân Vũ Hồn Đế Quốc đang phòng thủ bên kia. Đợi đến khi đại quân Tinh La Đế Quốc cũng đã phá quan thành công, hai nước chúng ta sẽ ước định một địa điểm nào đó, tập hợp quân đội hai nước lại. Lấy thế tiến binh như sấm sét, hoàn toàn phá hủy toàn bộ Vũ Hồn Đế Quốc, không trở lại hậu hoạn. Nghe những lời Tuyết Băng nói, những người ở đây không khỏi gật đầu. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, hoàn toàn không để lại cho Vũ Hồn Đế Quốc bất cứ nguy cơ gì. Tinh La Đế Quốc có lẽ không có được nhân vật có thực lực cường hãn như Đường Tam. Nếu có được Thiên Đấu Đế Quốc tiến hành phối hợp, hai đại đế quốc hợp quân lại, nhất thời phát động công kích. Vũ Hồn Đế Quốc quả thật là không còn chút cơ hội nào. Đồng thời, cậu có thể lợi dụng cơ hội này hoàn toàn tiêu diệt đám quân của Vũ Hồn Đế Quốc đang ngăn cản bên phía Tinh La Đế Quốc, do đó lại càng làm suy yếu thực lực chỉnh thể của Vũ Hồn Đế Quốc thêm một phần nữa. Hồi chiến tranh sau này đã không còn gì đáng nói. Đường Tam gật đầu. Vậy cứ theo ý của bệ hạ mà làm đi, về phần tiếp viện cho Tinh La Đế Quốc, để cho hồn sư quân đoàn của chúng ta cùng với Đường Sa quân đi đi, cử thêm vài vị cường giả đi nữa, nhiều người quá ngược lại không tốt. Ánh mắt Tuyết Băng nhất thời đảo về phía đám cường giả đang đứng trong sảnh nghị sự. Không biết các vị tiền bối có nguyện ý hay không? Mọi người đồng thời nói, xin để bệ hạ phân phó. Đường Tam mỉm cười. Này, ta xem chỉ cần một mình lão quái vật nhận lãnh trách nhiệm này là đủ rồi. Chỉ cần lặng lẽ lẻn vào doanh địa phòng thủ của đối phương, sử dụng kịch độc của ông ta một lần nữa, địch nhân tự động sẽ sụp đổ. Độc Cô Bác tức giận. Tiểu Tam, cố ý giễu cợt ta có phải không? Ta cũng sẽ không làm chuyện loại như vậy nữa đâu. Chẳng lẽ lại bắt cậu cùng đi với ta? Tuyệt Bằng nói. Như vậy đi, nhờ Đường Khiếu tông chủ, ngài xuất lĩnh theo 100 tên đệ tử Hạo Thiên Tông cùng với hồn sư quân đoàn và Đường Gia Quân đi tiếp viện, có được không? Đường Khiếu gật đầu. Tuân mệnh. Đường Tam nói, Đế Lão Đại cùng với Trúc Thanh mập mạp cũng nên đi theo, như vậy càng nắm chắc phần thắng hơn một chút. Bệ hạ, không biết người có biết không, đại ca Đế Mộc Bạch của ta chính là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Tuyết Bằng cả kinh nhìn về phía Đế Mộc Bạch, lại nhìn lại ánh mắt đầy hàm ý của Đường Tam. Trong lòng hơi căng thẳng, đã hiểu được chút ý tứ gì đó. Đế Mộc Bạch có chút cảm kích liếc nhìn Đường Tam. Tốt lắm, chúng ta sẽ đi theo Đường Khiếu tiền bối vậy. Đường Khiếu nói, không nên trì hoãn, hôm nay quân ta cũng không có bị tổn thương gì. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, sớm giải quyết một chút, cũng sớm hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ Võ Hồn Đế Quốc. Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn đầu của Đường Khiếu, dẫn theo Đới Mộc Bạch, Trúc Thanh, Hồng Tuấn và một đám cường giả, toàn bộ hồn sư đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngoại trừ Chữ Phong Chí và hai vị Phong Hào Đô La, toàn bộ hồn sư quân đoàn, 10,000 Đường Gia Quân tập thể xuất phát. Tuy rằng tổng số cũng không đến 20,000, nhưng một chi đại quân này có thể nói là một bộ phận tinh nhuệ nhất của toàn bộ 100,000 đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Dưới sự dẫn đầu của 4 vị Phong Hào Đấu La, 20,000 quân này hoàn toàn có thể chống lại toàn bộ hồn sư quân đoàn của Vũ Hồn Đế Quốc. Có cỗ lực lượng này gia nhập vào phía Tinh La Đế Quốc bên kia, tình huống trên chiến trường tự nhiên sẽ rất dễ dàng giải quyết. Nhưng mà thời gian chỉ mới trôi qua được 3 ngày, đột nhiên đã xuất hiện biến hóa. Báo! Trong nghị sự đại sảnh, Tuyết Băng đang ngồi cùng Đường Tam. Qua lòng nguyên soái và đại sư đang tiến hành phân chia kế hoạch tiến công. Lính liên lạc đột nhiên vội vã chạy vào quỳ sạp xuống đất. Tuyệt Bằng nhíu mày. Chuyện gì mà kinh hoàng như thế? Tên lính liên lạc trước tiên liếc mắt nhìn Đường Tam. Đối với bất cứ binh lính nào trong đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc có thể đến gần mà chiêm ngưỡng vị hải thần đại nhân này, tuyệt đối là vinh quang lớn nhất. Hồi bẩm bệ hạ, một đội nhân mã của Vũ Hồn Đế Quốc đại nhân đang hướng về phía Gia Lăng Quan chạy đến. Cái gì? Tuyệt Bằng kinh ngạc. Bọn họ đến đây tìm cái chết hay sao? Nhân số khoảng bao nhiêu? Còn bao lâu nữa thì đến trước quan? Hồi bẩm bệ hạ, binh lực đối phương đại khái không đến 10,000. Nhìn qua tự hồ chính là đám quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc, ngày đó bị chúng ta đánh phải đào tẩu. Bọn họ đi với tốc độ cũng không tính là mau, còn cách Gia Lăng Quan hơn 100 dặm. Mục tiêu đúng là hướng về phía chúng ta. Đường Tam đứng lên nhíu mày. Thiên Nhận Tuyết. Ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết ra, cậu ta không nghĩ ra cái gì có thể khiến cho đám quân lính của Vũ Hồn Đế Quốc quay trở lại Gia Lăng Quan. Qua lòng nguyên soái mỉm cười. Hải thần miện hạ, có lẽ là bọn họ cố tình đến để đầu hàng mà thôi. Đường Tam nói, bất luận thế nào, chúng ta cũng lên trên thành xem sao. Nếu là đám quân lính nho nhỏ đến để đầu hàng thì tính khả thi rất cao. Nhưng mà lần này lại đến gần 10,000 người, cơ hồ là toàn bộ số người lần trước đã đào tẩu khỏi Gia Lăng Quan. Đám người rất nhanh đã đi lên đầu tường Gia Lăng Quan. Gia Lăng Quan chủ yếu là tiến hành phòng ngự về phía Thiên Đấu Đế Quốc. Cho nên, tường thành bên phía Vũ Hồn Đế Quốc cũng không có dày rộng như bên kia. Bất quá cũng ít nhất là có khả năng phòng ngự của một tòa thành bình thường mà thôi. Khi đám cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc đã đi lên đến đầu tường, cũng đã chứng kiến được đám đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc đang chậm rãi tiếp cận. Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy, đội ngũ đám quân Vũ Hồn Đế Quốc này đội hình tán loạn. Nhìn thế nào cũng chỉ là một đạo quân ô hợp, lại không có khí thế gì. Đừng nói là trong Gia Lăng Quan có đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc trấn thủ, cho dù chỉ có 2-3 vạn quân bình thường, chỉ sợ đám tàn quân này cũng không thể công phá được. Quả lòng nguyên soái cười. Xem ra ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đến đây để đầu hàng chúng ta rồi. Không sợ há to miệng gió vào lạnh bụng sao? Ngay khi lời nói của Quả Lòng Nguyên Soái còn chưa dứt, một thanh âm lạnh như băng ngàn năm đột nhiên vang lên trên đầu tường của Gia Lăng Quan. Nghe được âm thanh đó, người khác chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng Đại Tam thì lại đại biến sắc mặt. Hai đại quang mang kim sắc từ trong mắt đột nhiên phụt ra. chỉ thấy từ trong đám tàn quân của Vũ Hồn Đế Quốc kia đột nhiên bắn ra hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh cũng không bay về phía Gia Lăng Quan mà là bay thẳng lên trời cao. Màu sắc trên bầu trời không ngờ vì các nàng bay lên mà phát sinh biến hóa. Phân nửa là màu hồng kia, phân nửa là màu tím sẫm, chiếu rọi lên trên Gia Lăng Quan, vô cùng quỷ dị. Thanh âm lạnh như băng kia lại một lần nữa vang lên. Đường Tam, ra đây chịu chết đi. Người khác còn có lẽ nhìn thấy không rõ, nhưng Đường Tam lại nhìn thấy rõ ràng hai người kia là ai. Đang phiêu phù trong không trung, phóng tách ra quang mang màu đỏ rực lửa chiếu rọi không trung, không cần phải hỏi, chính là thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, bộ thiên sứ thần trang của nàng đã hoàn toàn khôi phục, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía. Mà đứng bên cạnh Thiên Nhận Tuyết lại là một nữ nhân toàn thân bao phủ trong bộ giáp trụ phóng thích quang mang màu tím lóng lánh, sắc mặt xanh tím, tướng mạo hết sức dữ tợn, phóng thích thần niệm. Đường Tam mới có thể miễn cưỡng nhìn được hình dáng của người kia, rõ ràng chính là nữ hoàng của Vũ Hồn Đế Quốc Bỉ Bỉ Đông. Chính xác mà nói, phải là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Đột nhiên từ trong đội quân của Vũ Hồn Đế Quốc bay ra cũng không phải hai người, mà là hai vị thần. Toàn thân bao phủ trong thiên sứ thần trang thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Cùng với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, toàn thân mặc bộ khải giáp màu tím sẫm. Mà lúc này, Đường Tam cũng nhìn thấy rõ ràng thống soái đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc chính là Vũ Hồn Đế Quốc Thánh Nữ Hồ Liệt Na. Quang hoa màu lam chợt lặng yên xuất hiện, quay xung quanh thân thể Đường Tam, lam quang chợt lóe, toàn bộ Gia Lăng Quan như trước chợt biến thành một thế giới màu lam nhạt, mạnh mẽ đem hai sắc màu tím sẫm và đỏ vàng trên bầu trời đẩy lui đi. Thân thể Đường Tam cũng đã bay ra khỏi Gia Lăng Quan, xuất hiện giữa không trung. Tại sao lại có thể như vậy? Đại não Đường Tam có chút trống rỗng. Tướng mạo của Bỉ Bỉ Đông biến hóa thật lớn. Nàng trước kia là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn vô cùng cao quý, cho dù là địch nhân, nhưng Đường Tam cũng không khỏi không thừa nhận khí chất mà nàng toát ra, tuyệt đối là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ. Nhưng mà giờ khắc này, trên người Bỉ Bỉ Đông toát ra cũng chỉ là khí chất tà ác mãnh liệt mà thôi. Dùng mấy chữ mặt mũi hung tợn mà hình dung nàng cũng tuyệt đối không sai. Khuôn mặt màu xanh nanh ác cùng với áo giáp màu tím sẫm hoàn toàn phối hợp với nhau. Trên bề mặt bộ khải giáp của nàng nơi nào cũng toát ra một làn khí vụ màu tím sẫm. Không cần phải nói, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông trước kia. Hơi thở của nàng mặc dù tràn ngập sự tà ác, nhưng năng lượng ba động thần cấp tuyệt đối cũng không phải là giả. Đường Tam phát hiện cũng chính năng lực của nàng mới có thể ngăn cản được thần niệm của mình, hoàn toàn che đậy hơi thở của nàng và Thiên Nhận Tuyết. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam trầm giọng. Ba ngày trước người cũng đã trở lại rồi có đúng không? Bỉ Bỉ Đông cười. Tiểu tử, không ngờ sao, không chỉ là ngươi và nàng có thể trở thành thần, ta cũng đã kế thừa được thân vị của La Sát Thần. Quá trình truyền thừa của các ngươi nếu so sánh với ta, quả là đơn giản hơn nhiều. Vì để tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần, ta phải dùng hết 20 năm thời gian đó. Chẳng lẽ ngươi chưa từng tự hỏi vì sao ngay cả thiên đạo lưu ở Vũ Hồn Điện có địa vị cao nhất mà cũng không dám dễ dàng đụng đến ta hay sao? Đường Tam lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngươi ăn nói to lớn như vậy, không sợ há to miệng gió vào lạnh bụng hay sao? Bỉ Bỉ Đông cất tiếng cười, nụ cười của nàng hết sức bén nhọn, vang vọng trong lỗ tai người khác, gây ra một cảm giác cực kỳ khó chịu. Cho dù là hải thần lĩnh vực mà Đường Tam phóng thích ra cũng bị tiếng cười của nàng làm cho sóng gió nổi lên kịch liệt. Đường Tam, đến lúc này mà ngươi còn lớn giọng như vậy sao? Đúng vậy, quả thật là có thực lực. Trong thế hệ trẻ, ta thừa nhận ngươi tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Thậm chí, ngay cả con gái ta tiếp nhận truyền thừa thiên sứ chi thần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi đối mặt cũng không phải chỉ có một mình nàng mà còn có ta nữa. Đường Tam đột nhiên nở nụ cười. Bỉ Bỉ Đông, đây là sự tự tin của ngươi sao? Nếu ngươi tự cho rằng có thể chiến thắng được ta, cần gì phải chờ ba ngày cơ chứ? Xem ra, thần Thiên Nhận Tuyết trầm mặc suốt nửa năm này, suốt cuộc cũng mở miệng nhìn Đường Tam lạnh giọng. Nói nhiều vô ích. Bỉ Đông, hãy nhớ kỹ, ta đến bây giờ cũng không có thừa nhận ta là con gái của bà. Trước hết giết Đường Tam đi rồi hãy nói, chuyện giữa bà và ta sau này sẽ tiếp tục giải quyết. Bỉ Đông liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, hai mắt nhất thời biến thành màu xanh biếc. Đối với Đường Tam mà nói, tất cả những chuyện này hết thảy xảy ra quá nhanh. Lúc trước đuổi giết Thiên Nhận Tuyết không thành, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao thì cậu ta cũng đã để lại trong lòng Thiên Nhận Tuyết một mầm móng thất bại. Nhưng mà Bỉ Đông lúc này xuất hiện đã phá hoại hết thảy mọi thứ. Tuy biết là hối hận cũng không làm được chuyện gì, nhưng giờ khắc này trong lòng vẫn là không khỏi toát lên một tia hối hận. Từ khi Bỉ Đông bị cậu ta đánh bại, Đường Tam đối với Bỉ Đông cũng có chút lơ là. Nhất là sau khi Thiên Nhận Tuyết thành thần tiến hành đuổi giết cậu ấy đã xem Thiên Nhận Tuyết là đối thủ cường đại nhất của mình. Nếu ngày đó cậu ta rượt theo đánh chết Thiên Nhận Tuyết rồi mới quay lại cứu Gia Lăng Quan thì tình huống trước mắt cũng sẽ không bị động như vậy. Khóe miệng hơi nhếch lên, Đường Tam toát ra một tia giễu cợt. 3 ngày trước, đối mặt với Thiên Nhận Tuyết còn đủ khả năng đề phòng Thiên Nhận Tuyết tùy thời có thể phát động công kích. Nhưng đến lúc này, tình huống hai bên đã hoàn toàn thay đổi. Kẻ muốn liều mạng đổi lại chính là mình. Trên đầu tường Gia Lăng Quan lúc này đã là một mảnh tĩnh mịch. Đám binh sĩ cũng không có cảm giác gì. Trong lòng bọn họ, Đường Tam tuyệt đối là hình tượng vô địch. Nhưng mà đám hồn sư cường giả lại biết rõ tình hình trước mắt hoàn toàn không ổn. Từ việc tử quang trên người Bỉ Đông phát ra, hoàn toàn ngang ngửa với thiên sứ thần lực phát ra trên người Thiên Nhận Tuyết, có thể biết được Bỉ Đông cũng là một vị thần. Đường Tam đối phó với một mình Thiên Nhận Tuyết hiển nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại lại đối mặt với ít nhất 2 Thiên Nhận Tuyết. Ngay khi sự lo lắng bắt đầu bao phủ trên Gia Lăng Quan, trận chiến trên không trung đã bắt đầu. Kẻ ra tay trước không ngờ lại là kẻ lấy một địch hai, Đường Tam. Lam quang chợt thu liễm, thân thể Đường Tam đột nhiên hướng về phía không trung bay lên. 2 thân 8 cánh sau lưng nháy mắt mở rộng, toàn lực vẫy động, thôi động thân thể giống như một quả lưu tinh màu lam, như điện xẹt phóng thẳng đến phía Thiên Nhận Tuyết bên tay trái. Thiên Nhận Tuyết thất kinh. Mặc dù lần này nàng cùng với Bỉ Đông trở lại, nhưng đối mặt với Đường Tam, cảm giác áp bách trong lòng không hề giảm bớt. Từ trước đến nay, mỗi lần giao chiến với Đường Tam, nàng đều rơi vào hạ phong. Thói quen này làm cho tâm tình cùng với thần niệm của nàng bị trói buộc mỗi khi đối diện với Đường Tam. Mà nàng cũng không cách nào hiểu rõ, mắt thấy Đường Tam đang hướng về phía mình phát động công kích, thành thiên sứ thánh kiếm trong tay, nhất thời dựng thẳng lên, kim quang mãnh liệt như thái dương nở rộ, bản thân nàng cũng hóa thành một quang hoàn màu vàng kim, đón nhận công kích của Đường Tam. Đường Tam lựa chọn phát động công kích về phía Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên cũng có mục đích. Dù sao cũng giao thủ với Thiên Nhận Tuyết mấy lần, đối với năng lực của nàng cũng hoàn toàn quen thuộc, dễ dàng chiếm được thượng phong. So sánh với công kích Bỉ Đông, đối phó với Thiên Nhận Tuyết càng nắm chắc phần thắng. Lấy một địch hai, nếu không có tiên pháp chế nhân, trận thần chiến này cũng không có khả năng nào nữa. Đối mặt với 2 mẹ con song thần tràn đầy thần lực như vậy cũng hoàn toàn không chút tự tin nào. Bỉ Đông cũng không nghĩ đến Đường Tam lại phát động công kích nhanh như vậy. Thần sắc trên mặt nàng cũng không chút nào biến hóa. Thanh liêm đao cự đại lặng yên huy động. Một màn quỷ dị hiện ra, tử quang trên bầu trời lúc trước nàng phóng thích ra, lúc này cũng cùng với thanh liêm đao cự đại kia đồng thời quét xuống, nhưng lại tụ thành một thanh đao màu tím khổng lồ, dài hơn 100 thước, chém thẳng đến sau lưng Đường Tam, tấn công để phòng thủ, đúng là thượng sách, vây ngụy cứu triệu. Uy hiếp sau lưng chưa đánh đến, Đường Tam đã tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Đối mặt với thần lực thái dương chân hỏa quen thuộc, thần quang trong mắt Đường Tam đại phóng, thân thể với khí thế phóng đến không gì sánh kịp kia cũng phải khi còn cách Thiên Nhận Tuyết 30 thước bị mạnh mẽ cưỡng bức dừng lại. Bỉ Đông chưa từng nhìn thấy một kích này của Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết tuy rằng cũng từng gặp qua nhưng lại đang toàn lực phòng bị công kích của Đường Tam. Lúc này đột nhiên ngừng lại trong không trung, thay đổi mục tiêu công kích, muốn tiếp tục làm ra phản ứng gì cũng đã không còn kịp nữa. 3 người đều là thần, tốc độ công kích có thể dùng hình ảnh điện quang hỏa thạch để mà hình dung. Có thể nói, trong cuộc chiến giữa các thần, cảm giác chính là quan trọng nhất. Một khi cảm giác có gì sai sót, lập tức sẽ trả giá rất lớn. Hải thần tam sao kích cũng đã hóa thành bầu thuần túy nhất. Luồng kim quang quen thuộc đột nhiên khỏi phát, vừa lúc đón đỡ thanh liêm đao khổng lồ như khai thiên phá địa của Bỉ Đông. Ngay sau đó, hoàng kim tam xoa kích đột nhiên quay tròn một vòng, thanh liêm đao màu tím khổng lồ cùng với thế công kích cường hãn đã phóng thẳng vào phía Thiên Nhận Tuyết. Oanh! Ngay cả Đường Tam cũng phải giật mình về kết quả xuất hiện trước mắt. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã biến thành một quang hoàn xích kim sắc, nhưng cũng vẫn bị thanh liêm đao màu tím khổng lồ kia mạnh mẽ bức đổ ra ngoài. Nàng đang ở trong không trung nhưng cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên là bị thương. Bỉ Bỉ Đông đã mạnh mẽ như vậy sao? Mặc dù đã bằng một thức đầu truyền di tinh chiếm được một chút tiện nghi, nhưng Đường Tam cũng âm thầm giật mình. Khá lắm, tiểu tử xảo hoạt. Quang ảnh chợt lóe lên, một thân ảnh màu vàng từ trong hoàng kim tam xoa kích chợt bước ra. Chính là Đường Tam, chẳng qua bộ hải thần thần trang hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu vàng, mà không phải là màu lam nguyên bản, tay cầm hoàng kim tam xoa kích hướng về không trung vẽ lên một vòng lớn. Một vòng tròn hoàn mỹ đã xuất hiện trong không trung, dùng khí thế của Vô Định Phong Ba ngăn cản công kích Bỉ Bỉ Đông. Âm thanh leng keng nổ đùng trong không trung, Đường Tam chỉ cảm thấy thanh hoàng kim tam xoa kích trong tay mình rung lên, tốc độ huy động rõ ràng chậm lại. Ông một tiếng, thân thể Đường Tam cùng với Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng trong không trung tách ra. Một luồng khí màu tím đen đã quấn quanh thân thể Đường Tam. Trên người Bỉ Bỉ Đông cũng đã có thêm một tầng lốc xoáy năng lượng màu xanh lam. Thần lực hai người đồng thời xâm nhập vào thân thể đối phương, hiển nhiên là không ai chiếm được tiện nghi. Bên ngoài mặc dù là như vậy, nhưng kỳ thật là Đường Tam vẫn chịu thiệt nhiều hơn một chút. Lúc trước, bằng vào đầu chuyển tinh di mà mượn lực để công kích Thiên Nhật Tuyết, lợi dụng một khắc đó để ổn định lại thân thể vừa đình chỉ lại trong không trung, bảo trì khả năng phi hành của mình. Sau khi thi triển thức cuối cùng trong hoàng kim thập tam kích, lại ngay lập tức đối mặt với công kích của Bỉ Bỉ Đông, khẳng định là không có trạng thái tốt nhất. Hiện tại Đường Tam đã biết chính mình tuyệt không thể dừng lại nữa. Nếu mà không nói, một khi bị hai mẹ con song thần vây công thì liền lập tức gặp nguy hiểm. Bởi vậy, khi thân thể Đường Tam cùng với Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt tách ra, tám cánh sau lưng dùng sức vỗ mạnh, cả người trong không trung hoàn thành xong một cái xoay người mạnh mẽ. Mượn dùng xung lượng mà lực công kích của Bỉ Bỉ Đông mang lại, toàn lực gia tốc, xoay người bay đi. Lúc này, thân thể Thiên Nhận Tuyết mới vừa miễn cưỡng khống chế lại, sắc mặt lần nữa tái xanh, bộ thiên sứ thần trang hoa mỹ của nàng không ngừng lóe lên, từng đạo quang mang màu tím. Bỉ Bỉ Đông đối với Đường Tam mà nói vốn là hận thấu xương, huống chi một kích đầu tiên của nàng là xúc thế cẩn thận rồi mới phát động. Ngay cả thần cấp cường giả như Thiên Nhận Tuyết sau khi thừa nhận cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Trải qua 3 ngày, bộ thiên sứ thần trang của Thiên Nhận Tuyết mặc dù cũng đã khôi phục lại, nhưng ngày đó, nàng phát động công kích theo kiểu được ăn cả ngã về không với Đường Tam. Dù sao cũng tiêu hao thật lớn, tổn thương đến căn nguyên cũng không phải là chỉ vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa, Đường Tam đột nhiên biến chiêu, lợi dụng đầu chuyển tinh di lại hoàn toàn xuất kỳ bất ý, làm cho nàng bị tổn hại không nhẹ. Lúc này, không đợi Thiên Nhận Tuyết kịp tu chỉnh lại thân thể, mắt thấy thân ảnh màu vàng kim kia đã nhanh chóng phóng thẳng về phía mình. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết không khỏi kêu khổ một tiếng. Đường Tam, ngươi thật sự là muốn đem ta hoàn toàn hủy diệt có phải không? Kim quang trong mắt chợt lóe lên. Dưới tình huống như vậy, Thiên Nhận Tuyết làm ra một quyết định mà Đường Tam tuyệt đối không ngờ tới. Nàng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình một cái, một ngụm máu tươi đã phun lên thành Thiên Sứ Thánh Kiếm. Khí thế cả người cũng tăng vọt lên vài phần. Một tiếng nổ âm vang, ngay trong nháy mắt, bộ thiên sứ thần trang trên người cũng hoàn toàn phá nát, hóa thành một vòng lửa thật lớn, bùng nổ trong không trung. Cái này là sử dụng năng lượng tái dương chân hỏa khổng lồ do nổ tung bộ thiên sứ thần trang mang lại để ngưng tụ lại thành một hình tượng thiên sứ thật lớn. Đúng là trạng thái thái dương thiên sứ mà 3 ngày trước nàng từng dùng để liều mạng với Đường Tam. Bất đồng chính là Thiên Nhận Tuyết lúc này đây cũng không có dùng Thái Dương Thiên Sứ trực tiếp công kích Đường Tam, mà là khống chế toàn bộ năng lượng Thiên Sứ Chi Thần bành trướng cực độ ngừng động lại trước mặt, dùng Thái Dương Chân Hỏa không gì sánh được mạnh mẽ chặn đường đi của Đường Tam. Sự thật chứng minh Đường Tam tuyệt đối không nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết dưới tình huống này, rõ ràng là hai mẹ con nàng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không tiếc hao phí căn nguyên thần lực của bản thân để làm ra sự lựa chọn như vậy. Nếu mà Thiên Nhật Tuyết chậm lại một chút, tình huống cũng sẽ không được như vậy. Ít nhất Đường Tam cũng có cơ hội phản ứng lại. Nhưng mà lúc này, khi Thiên Nhật Tuyết tả ra Thái Dương Thiên Sứ, khoảng cách giữa cậu ta với Thiên Nhật Tuyết đã chỉ còn khoảng 20 thước. Lúc này đây, cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Năng lượng Thái Dương Thiên Sứ quả thật vô cùng khủng bố. Thiên Nhật Tuyết bằng vào trong nháy mắt, bộc phát ra thần lực, hoàn toàn tập trung trên người Đường Tam. Nhìn thấy phản ứng của Thiên Nhật Tuyết, Bì Bì Đông cũng phải lắp bắp kinh hãi. Nhưng cơ hội tốt như vậy, nàng như thế nào lại có thể bỏ qua? Tử quang chói mắt trong nháy mắt bùng nổ, ngoại trừ thanh liêm đao cự đại trong tay nàng ra, tám thanh liêm đao màu tím sẫm sau lưng cũng đã đồng thời bay lên. Trong nháy mắt, hợp lại làm một, hóa thành một thanh la sát liêm đao khổng lồ, tràn ngập ma văn màu đen phiêu phù, bay ra khỏi tay nàng, thẳng đến sau lưng Đường Tam chém đến. Uy hiếp chí mạng từ sau lưng truyền đến. Hơn nữa, thêm áp lực thật lớn trước mặt, làm cho Đường Tam đột nhiên hiểu được một chuyện. Trong cuộc chiến thần cấp đối kháng, rất khó để khống chế chiến trường, bởi vì đã đến cấp bậc như thế này, khi chiến đấu, tình huống khó khăn thật sự quá nhiều. Nguyên là mình đã nghĩ là có thể khống chế được cục diện, lại bởi vì Thiên Nhật Tuyết gần như điên liều mạng mà phải thất bại trong gang tấc, còn làm cho mình lâm vào tình trạng bị tước sau giáp công. Có hai vị thần là đối thủ, cho dù các nàng chỉ phản ứng theo bản năng, cũng có thể thông qua thần niệm của bản thân mà hình thành sự phối hợp ăn ý. Oanh! Liều mạng cũng không phải là độc quyền của Thiên Nhật Tuyết. Đối mặt với cục diện bất lợi gần như tuyệt sát, Đường Tam bạo phát. Xung quanh thân thể chính là toàn bộ 10 cái hồn hoàn thần cấp. Trong nháy mắt bạo phát, mục đích chính là dùng tuyệt chiêu Đại Tu Di Truy tạc hoàn của bản thân để bạo phát ra lực lượng thần cấp. Hư ảnh hoàng kim tam xoa kích biến hóa trong không trung. Chiêu thức cực kỳ huyền ảo, vận hành liền mạch lưu loát, trong nháy mắt huyện hóa thành vô số kích ảnh. Hoàng kim thập tam kích, 13 thức hợp một, xung quanh thân thể Đường Tam, hai thần thần lực dưới tình huống đồng thời bùng nổ 10 cái hồn hoàn thần cấp, tự hồ như là ngọn núi lửa phun trào mà phóng thích ra. Cũng trong nháy mắt này, Thái Dương Thiên Sứ cũng bị mạnh mẽ cưỡng bức và ngừng lại trước thân thể khoảng 10 thước. Với năng lượng khủng bố của Thái Dương Thiên Sứ như vậy, trong nháy mắt tạc hoàn, Thái Dương Chân Hòa cũng không cách nào tiến thêm được nửa bước. Thanh âm lạnh như băng trong không trung quanh quẩn, thanh âm tràn ngập sự bi thương cùng cực. Hải thần hoàng hôn! Cả thân thể Đường Tam, cùng như bộ hải thần thần trang, lúc này toàn bộ đã biến thành một màu vàng kim kinh dị. Một cột sáng màu vàng kim thật lớn chợt từ trên người phun trào ra. Mục tiêu chính là Thái Dương Thiên Sứ đang uy hiếp thật lớn trước mặt. Nước và lửa vốn là khắc chế lẫn nhau. Ngay khi hải thần năng lượng vô cùng thuần túy cùng với Thái Dương Thiên Sứ của Thiên Nhật Tuyết va chạm với nhau, một cỗ dư chấn không gì sánh kịp đã xuất hiện trên bầu trời. Một vòng quang mang màu trắng thật lớn lấy chỗ va chạm của hai cỗ năng lượng làm trung tâm, nhanh chóng bùng nổ ra. Trong khoảng không gian gần 500 thước, trong nháy mắt biến thành màu trắng chói lòa. Tuy rằng là bùng nổ trong không trung, nhưng áp lực khủng bố vẫn làm cho đám cường giả dưới cấp bậc Phong Hào Đô La bên dưới nhất thời đều ngã xuống đất, sợ run đến mức không cách nào nhúc nhích nổi. Thái Dương Thiên Sứ tiêu thất, mà cột sáng màu vàng kim khổng lồ do Đường Tam phát ra vẫn còn lại được 1/3. Một kích vừa rồi của Đường Tam đã chứng minh rõ ràng sự chênh lệch giữa cậu ta và Thiên Nhật Tuyết. Trong nháy mắt, ngay sau khi hai cỗ thần lực kinh khủng kia va chạm, la sát ma liêm của Bì Bì Đông cũng đã đánh đến sau lưng Đường Tam. Đối mặt với la sát ma liêm chính là hải thần tám cánh của Đường Tam. Tám cánh khép lại, mục đích chính là muốn đem la sát ma liêm kia nắm chặt trong đó. Nhưng mà một kích khủng bố ngưng tụ toàn lực của la sát thần Bì Bì Đông cùng với thần khí của nàng cũng không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Khi mà dư lực khổng lồ bùng nổ, hải thần tám cánh của Đường Tam cũng đã bị tà lực khủng bố kia đánh cho sập nát. Lực dư chấn sinh ra khi hải thần thần lực cùng với thiên sứ thần lực va chạm, cộng thêm lực phá toái của toàn bộ hải thần tám cánh cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản được một kích bùng nổ của la sát thần. Dù sao, toàn lực công kích của Đường Tam hoàn toàn trút hết xuống Thái Dương Thiên Sứ ngay trước mặt. Việc duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng làm cho thân thể lướt sang một bên nửa thước, tránh cho trái tim yếu hại bị tổn thương. Đạo quang mang màu tím đen đã đâm thẳng vào sau lưng, tiếp tục xuyên thấu qua thân thể cùng với bộ hung khải xuyên thẳng ra trước ngực. Đường Tam cũng đã không thể tiếp tục duy trì sự ổn định của bản thân, cơ thể nhích về phía trước một chút, hải thần hoàng hôn nhất thời trạch hướng, một phần ba lực lượng còn lại đâm thẳng vào thân thể Thiên Nhận Tuyết, làm cho cánh tay trái của nàng ta nhất thời biến mất không còn tông tích. Khốn kiếp! Bỉ Bỉ Đông nổi giận, gầm lên một tiếng. Một sợi tơ màu tím đen từ người nàng phóng thẳng ra, nháy mắt quấn quanh thân thể Thiên Nhận Tuyết, kéo nàng trở lại. Bản thân nàng là tà ác chi thần, không ngờ lúc này cũng đã tràn ngập sự sợ hãi. Chỉ còn cách một chút xíu nữa thôi, Thiên Nhận Tuyết đã bị hải thần hoàng hôn của Đường Tam hoàn toàn hủy diệt. Khi Bỉ Bỉ Đông kéo Thiên Nhận Tuyết trở về bên cạnh mình, vị thiên sứ chi thần lúc này đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Nhưng mà thần lực của Bỉ Bỉ Đông lại không cách nào có thể tiến hành chữa trị cho nàng ta, chỉ có thể để nàng tự khôi phục mình. Một vòng quang hoàn màu tím đen từ tay phải Bỉ Bỉ Đông chợt bùng phát, hướng tới thanh La Sát Ma Liêm lúc này đang cắm vào thân thể Đường Tam, làm ra một động tác nắm lại. Nàng lúc này đã cực kỳ hận Đường Tam, ra lệnh cho thanh La Sát Ma Liêm hoàn toàn nổ tung, hủy diệt kẻ suýt chút nữa giết chết con gái của mình. Phốc! Hai tay Đường Tam nhất thời cùng lúc chộp vào thanh La Sát Ma Liêm đang nhú ra từ trong lồng ngực mình. Thần niệm cùng với thần lực còn sót lại tại thời khắc này cũng hoàn toàn ngưng tụ trên hai tay, áp bức mạnh mẽ, không cho thần lực tà ác tiếp cận đến thanh La Sát Ma Liêm, không để cho nó bộc phát. Đường Tam chỉ cảm thấy như là có một luồng hơi thở lạnh như băng tự hồ phát ra từ linh hồn của cậu ấy. Cần phải hỏi, dưới tình huống đối phương gần như liều mạng công kích, đánh bại Thiên Nhận Tuyết làm cho nàng ta hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, còn suýt chút nữa là giết chết Thiên Nhận Tuyết, đã làm cậu ta tận khả năng làm được. Nhưng mà dù sao cũng đang đối mặt với hai vị thần, hơn nữa Bỉ Bỉ Đông lại cường đại hơn Thiên Nhận Tuyết rất nhiều. Nàng ta toàn lực bùng nổ làm cậu ta có chút không thể đối phó nổi. Chẳng lẽ đã đến lúc kết thúc sinh mạng của mình hay sao? Cảm giác lạnh như băng càng ngày càng mãnh liệt hơn, giống như là muốn đem linh hồn hoàn toàn thôn vệ đi vậy. Gắt gao cầm chặt thanh La Sát Ma Liêm cự đại, Đường Tam cứ từng chút một đem thanh La Sát thần khí này từ trên ngực mình rút ra. La Sát Ma Liêm cùng với hải thần thần giáp ma sát với nhau, phát ra thanh âm lại cho song phương đang xem cuộc chiến bên dưới cũng phải cảm thấy run rẩy. Tiểu Tam! Đường Hạo nộ khí công tâm, mãnh liệt từ trên đầu tường ra lang quan, phóng thẳng lên không trung. Thân thể đang bay lên, thanh Hạo Thiên Truy trên tay đã phóng thẳng ra ngoài, đồng dạng thi triển ra Đại Tu Di Truy. Chín hồn hoàn cùng vỡ vụn, đem toàn bộ năng lượng bùng nổ ra quán nhập vào Hạ Thiên Truy, hướng đến Bỉ Bỉ Đông bay đến. Đại sư cơ hồ là cùng lúc với Đường Hạo lao lên, hét lên thất thành, cũng không có năng lực lao lên và trợ giúp Đường Tam. Hai tay gắt gao chụp mạnh lên đầu tường, mười đầu ngón tay đã vỡ nát, máu tươi đầm đìa. Oanh! Một đạo thân ảnh thật lớn từ trên đầu tường xa lang quan bay nhanh lên. Đó là một con cốt long thật lớn. Đây chính là hồn kỹ thứ 9 của cốt đấu la cổ dòng, thần long hóa cốt. Đứng trên lưng chính là kiếm đấu la Trần Tâm. Quang mang bảy màu cũng từ trên đầu tường bay lên. Toàn bộ tăng phúc toàn lực của Phong Chí đều dừng hết trên người bọn họ. Mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, cướp lại Đường Tam từ tay Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, tay phải vẫn như trước tiếp tục khống chế La Sát Ma Liêm. Sợi tơ màu tím đen trên người phóng tích ra đã đem Thiên Nhật Tuyết đưa xuống đất, ngừng lại trên ngực Hồ Liệt Na. Tay trái hướng về khoảng không phất một cái. Một đạo quang mang màu tím đã xuất hiện bên dưới thân nàng, đón đầu một kích tạc hoàn toàn lực của Hạo Thiên Truy. Oanh! Vô số quang mang bắn ra tứ tung trong không trung. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi biến đổi, nàng hiển nhiên không nghĩ đến công kích của Đường Hạo lại có thể bộ phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Vì phải đối phó với một kích của Đường Hạo, thần niệm của Bỉ Bỉ Đông đang khống chế Đường Tam, trong nháy mắt xuất hiện ba động. Mà Đường Tam cũng lợi dụng cơ hội này, chợt đem thanh La Sát Ma Liêm từ trên ngực rút ra, mang theo một dòng máu màu kim sắc văng ra đầy trời. Bỉ Bỉ Đông hư lạnh một tiếng, thanh La Sát Ma Liêm trên tay đột nhiên nổ tung, một lần nữa hóa thành 9 thanh liêm đao thật lớn, nổ tung trước người. Hai tay đang cầm thanh Ma Liêm cũng bị nổ cho dập nát, làm cho hải thần thần trang trên hai cánh tay cũng bị biến thành từng mảnh nhỏ, bay tán loạn ra bốn phía. Sau khi phát động ra hải thần hoàng hôn, hồn lực thật sự rất yếu ớt, căn bản không đủ để ngăn cản công kích của Bỉ Bỉ Đông. Hừ thảm một tiếng, thân thể trực tiếp rớt xuống, May mắn là còn kịp dùng thần niệm phóng thích ra hải thần tam xoa kích hoành ngang giữa không trung, mới miễn cưỡng ngăn không cho 9 thanh ma liêm phóng theo truy sát. Cự kiếm hoành ngang trời, kiếm đâu là trần tâm nhân kiếm hợp nhất, từ trên con cốt long nhảy lên phóng thẳng đến Bỉ Bỉ Đông. Lúc này đây, trong mắt vị kiếm đâu là đã tràn ngập ý chí quyết tử. Dưới tình huống hoàn toàn quên mất sinh tử, một kiếm này đã trở thành một kích mãnh liệt nhất từ khi sinh ra đến giờ. Thân thể khổng lồ của cốt đấu la cũng đâm thẳng vào thân thể Bỉ Bỉ Đông. Xương cốt toàn thân đều phát ra bạch sắc quang mang mãnh liệt. Lúc này đây, hai vị trưởng lão của thất bảo Lily Tông đã đem toàn bộ hồn lực, sinh mệnh lực của mình hoàn toàn bùng nổ trong một kích này. Bọn họ lúc này đều hiểu được rõ ràng, nếu Đường Tam chết trong tay Bỉ Bỉ Đông, như vậy cho dù là vũ hồn đế quốc cũng không còn người nào nữa, cũng là thảm họa của Thiên Đấu đế quốc. Gương mặt nanh ác của Bỉ Bỉ Đông tràn ngập vẻ khinh thường, quang ảnh chợt lóe lên, thân thể nàng ta đã biến mất không thấy đâu, mà ngay tại vị trí của nàng ban nãy đã là 9 thanh ma liêm của nàng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi dám! Đường Tam nổi giận, gầm lên một tiếng, thần quang trong mắt đại phóng, miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình, ổn định lại trong không trung. Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, chợt xuất hiện trước mặt, không chút nào sợ hãi, trong phút chốc, một cỗ thần lực mênh mông từ thân thể Đường Tam bộc phát, hai đạo ánh sáng màu vàng kim từ trên mắt, chợt như điện xạ phát ra, đánh thẳng vào Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông nhất thời sinh ra một loại cảm giác quái dị. Nàng biết rõ ràng hai đạo kim quang này chính là tất cả thần hồn năng lượng cuối cùng của Đường Tam ngưng tụ mà thành. Đây chính là một kích được ăn cả ngã về không, nhưng làm thế nào nàng cũng không thể né tránh được. Tựa hồ như là đã bị quang mang trong mắt chế trụ lại, thần hồn của nàng giống như cũng phải thoát xác mà ra vậy. Không ổn! Bỉ Bỉ Đông kêu lên một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ đến Đường Tam dưới tình huống như thế này lại còn có thể ngưng tụ ra một lần công kích với cấp bậc như vậy. Nhưng mà bất luận nói thế nào, Đường Tam cũng không cách nào ngăn cản được cục diện phía bên kia. 9 thanh la sát ma liêm tà ác đã đồng thời đón nhận công kích của kiếm đâu là trần tâm và cốt đâu là cổ dòng. Hai bên cơ hồ là cùng lúc phát sinh va chạm, một số khúc xương trắng bạch vỡ tung trên bầu trời. Thanh thất sát kiếm, biểu tượng vũ hồn, cả đời đi theo kiếm đâu là trần tâm, trong nháy mắt cũng gãy đoạn. Hai vị phong hào đâu là tung hoành đại lục cả đời, đồng thời chết thảm trên không trung. Trên đầu tường Sa Lăng Quan, Tiểu Vũ cùng Vĩnh Vinh, áo tư tạp, sắc mặt trắng bệch chạy lên trên tường thành. Bọn họ nhận được tin tức chậm một chút, khi chạy đến cũng chỉ kịp chứng kiến được một màn va chạm cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam. Lúc Tiểu Vũ kinh hồn một tiếng, Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc cũng va chạm vào nhau. Kiếm đâu la và cốt đấu la chết cũng không có uổng phí, công kích của bọn họ mặc dù không có mang đến thương tổn gì cho Bỉ Bỉ Đông. Nhưng không cần phải nói, hai vị phong học đấu la toàn lực công kích vẫn làm cho Bỉ Bỉ Đông phải phân tâm đối phó, khống chế cựu bính ma liêm cũng cần phải tốn không ít thần niệm cùng với thần lực làm hậu thuẫn mới có thể hoàn toàn đánh chết hai đại cường giả kia. Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ đến là Đường Tam lại bị la sát ma liêm của mình xuyên qua mà vẫn còn dư lực để phát động công kích. Bởi vậy, nàng mới sử dụng la sát thần kỹ của mình đi đến trước mặt Đường Tam. Đúng vậy, Đường Tam sau khi phá nát Thái Dương Thiên Sứ đã là toàn lực ứng phó, sự tiêu hao thần lực cùng với bị chấn động đã là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà có một điều Bỉ Bỉ Đông đã quên, trước khi Đường Tam thành thần, cậu ta mạnh nhất cũng không phải hồn kỹ mà là tinh thần lực. Khi Đường Tam chỉ vừa đạt đến cấp bậc phong hào đô la, tinh thần lực của cậu ta thậm chí còn có chút mạnh hơn nàng ta, lúc nàng đã 99 cấp. Hồn sư khi tiếp thu truyền thừa thần vị, năng lực đạt được hiển nhiên có quan hệ mật thiết với thần lực của thần tương ứng, nhưng mà cũng có liên quan đến thực lực bản thân trước đây. Nếu không, Đường Tam như thế nào lại có thể hoàn toàn áp chế được Thiên Nhận Tuyết cơ chứ? Cho nên sau khi tiếp nhận truyền thừa, trở thành hải thần, Đường Tam mạnh nhất vẫn là thần hồn lực, chứ không phải là hải thần thần lực. Quang mang kim sắc từ trong mắt Đường Tam bắn ra, chính là ngưng tụ toàn bộ thần hồn lực của Đường Tam, không hề giữ lại chút nào. Thần niệm khổng lồ đã đến trình độ trước giờ chưa từng có. Hơn nữa, Đường Tam nhìn thấy kiếm đâu là và cốt đâu là gặp phải công kích của Bỉ Bỉ Đông. Sự lo lắng cùng với phẫn nộ trong lòng làm cho thần hồn lực có chút thăng hoa, Va chạm với thần niệm, cho dù là Bỉ Bỉ Đông đang ở trạng thái toàn thịnh đi nữa cũng phải chịu ít nhiều tổn thương. Thần hồn va chạm cũng không xuất hiện bất kỳ thanh âm gì, nhưng từ phản ứng của Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn thấy được một lần va chạm này thảm liệt đến mức nào. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông sau khi bị luồng kim quang phát ra từ hai mắt đánh vào, thân người giống như là bị đánh một đòn mãnh liệt, cả thân người bị đánh bật ngửa về phía sau, xoay tròn hai vòng trên không trung mới miễn cưỡng đứng lại. Nhưng thân thể kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả bộ La Sát Thần Trang cũng nháy mắt bị chóc ra, hóa thành quang mang màu tím biến mất. Trên đầu nàng, một vòng mây tím chợt xuất hiện, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, cả người giống như bị mất ý thức, thân thể ngã về phía sau, phiêu phù không ổn định. Từ thất khiếu nanh ác trên mặt, máu tươi màu tím không ngừng phun trào ra. Tình huống của Đường Tam bên này càng thảm liệt hơn, dưới tình huống thần niệm hai bên va chạm, mặc dù chiếm được phần tiện nghi do Bỉ Bỉ Đông bị phân tâm, nhưng dù sao cũng bị thương nặng, thần hồn không hoàn chỉnh. Sau khi va chạm, hai cụm máu vàng tươi từ trên ngực sau lưng, chỗ thanh liêm đao cắm vào, không ngừng phun ra điên cuồng. Máu tươi màu vàng kim từ trên vết thương phun ra mãnh liệt, giống như là sông lớn vỡ đê vậy, không ngừng chen chút tuôn trào. Tất cả quang mang trên người Đường Tam hoàn toàn thu liễm. Rốt cuộc, cậu ta không thể khống chế thần lực của mình được nữa, thân thể rớt tự do xuống ra làng quan. Luồng quang mang màu tím rốt cuộc cũng quay về trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Miễn cưỡng mở ra hai mắt, Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ khống chế lại thân thể của mình, kêu to lên một tiếng. Cặp chảo đã hướng về phía Đường Tam đánh ra. Nhất thời, một hư ảnh hình chảo đã xuất hiện trong không trung, đuổi theo thân thể của Đường Tam, từ vị trí ngực trái mà xuyên thấu qua. Một quả trái tim màu vàng kim chợt xuất hiện giữa không trung, chẳng qua lúc này nó đang nằm trong tay một cái ma chảo màu tím. Không được! Tiếng kêu thê lương đồng thời vang lên, trong đó có âm thanh của Tiểu Vũ, Vĩnh Vinh, Áo Tư Tạp, Đại Sư, Đường Hạo, thậm chí còn có Hồ Liệt Na bên kia đang ôm lấy thân thể của Thiên Nhận Tuyết cũng đồng loạt la lên. Hồ Liệt Na lúc này đã rơi lại đầy mặt, cả người sụi lơ trên mặt đất. Thiên Nhận Tuyết bị chấn động này mà chợt tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy trái tim của Đường Tam đang bị La Sát ma chảo kia cầm tại không trung. Nhưng mà không ai trong bọn họ quyết định được hành động của La Sát Thần. Phốc! Kim quang chói mặt chợt nở rộ trong không trung, thân thể Đường Tam kịch liệt co rút một trận, mà trái tim đã hóa thành quang mang bay tán loạn bốn phía trong không trung. Áo Tư Tạp nổi giận gầm lên một tiếng thê lương, nhanh chóng nuốt vào một cây phục chế kính tượng tràng chế bởi máu tươi của Hồng Tuấn, nhanh chóng bay lên trời đón được thi thể đã mất đi trái tim của Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông trên không trung vừa kịch liệt chuyển động vừa hạ xuống, từ khuôn mặt màu xanh hung tợn, thất khiếu vẫn không ngừng tuôn máu ra. Có thể thấy được một kích thần hồn công kích của Đường Tam đánh lên người nàng tạo thành thương tổn khủng bố đến mức nào. Thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp không trung. Người của Thiên Đấu Đế Quốc nghe cho rõ đây, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian để chuẩn bị, 3 ngày sau toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc phải tuyên bố đầu hàng cho ta, nếu không ta sẽ huyết tẩy Thiên Đấu Đế Quốc. Tiểu Cương, 3 ngày này là do ta nể mặt ngươi mà cấp cho, cẩn thận khuyên bảo Thiên Đấu Đế Vương đi, đừng có mặc khăng khăng cứng đầu, lực lượng của thần là không thể chống lại đâu. Nói xong câu đó, Bỉ Bỉ Đông vất tay một cái, từ quang vờn quanh đã mặc lại bộ La Sát Thần Trang, quang mang màu tím khổng lồ chợt bao phủ tràn ngập trên không trung. Tiếng cười như thủy tinh vỡ từ trong miệng Bỉ Bỉ Đông liên tiếp vang vọng, tử quang lóe lên lần nữa, thân thể đã biến mất trong đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc, mà thân thể của Thiên Nhận Tuyết cùng với Hồ Liệt Na đồng dạng biến mất. Bất luận là tướng sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc hay là của Thiên Đấu Đế Quốc, hai bên lúc này cũng chưa hoàn toàn bừng tỉnh lại. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng mà kết quả cuộc chiến lại làm cho song phương tràn ngập sự kinh hãi. Chẳng bao lâu trước, Thiên Đấu Đế Quốc còn chiếm được ưu thế áp đảo, nhưng mà chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tình thế lại hoàn toàn nghịch chuyển. Tuy rằng bên phía Thiên Đấu Đế Quốc tính luôn cả Đường Tam cũng chỉ chết có 3 người, nhưng mà giống như lời Bỉ Bỉ Đông đã nói, ai có thể chống lại sức mạnh của thần đây? Áo Tử Tạp ôm thân thể Đường Tam trên trời rơi xuống, Vịnh Vinh phóng tới đầu tiên. Đường Hạo đã trở lại đầu tường, mọi người vây quanh thi thể Đường Tam. Huynh! Tiểu Vũ cơ hồ thét lên điên dại, mạnh mẽ nhào lên người Đường Tam. Miệng vết thương trên ngực Đường Tam to khủng bố, lỗ thủng xuyên qua ngực trái Đường Tam lại càng thêm chí mạng, mà trên ngực phải là một lỗ trống rỗng đường kính gần nửa thước. Da thịt màu vàng kim, kinh mạch, xương cốt đều lộ hết ra ngoài. Máu tươi không ngừng tuôn trào ra, đọng lại xung quanh miệng vết thương. Trên mặt đã không còn một tia huyết sắc, không còn một điểm hơi thở nào tồn tại. Tuy rằng chỉ mất một khoảng ngắn ngủi thôi, nhưng thân thể đã hoàn toàn lạnh tanh, không còn một hơi ấm nào. Khí vụ tím sẫm lan tràn, trong nháy mắt đã tràn ngập trên đầu tường Gia Lăng Quan. Tuyết Băng ngây dại, phốc một tiếng đã quỳ rạp xuống bên người Đường Tam. Đường Hạo cùng với đại sư cũng đã ngây dại. Một khắc trước đứa con, hai người vẫn đường đường là một hải thần cao quý, nhưng lúc này trở thành một cỗ thi thể. Không có ai chú ý đến tông chủ thất bảo lưu ly chữ phong trí, giống như nháy mắt già đi hơn 10 tuổi, bước đi tập tễnh ra khỏi Gia Lăng Quan. Tuy rằng không thể thu thập đầy đủ được, nhưng vẫn tự tay mình thu nhặt lại thi thể của Kiếm Đấu La cùng với Cốt Đấu La. Huynh, như thế nào lại có thể chứ? Như thế nào lại có thể bỏ rơi muội như vậy? Huynh không thể chết được, không thể chết được đâu. Tiểu Vũ kêu khóc khan cả giọng. Nhưng mà lúc này Đường Tam rốt cuộc cũng không thể đáp lại lời của nàng nữa. Huynh đã hứa rồi, đã hứa với muội là sẽ cưới muội làm vợ, còn nói là sẽ tổ chức cho muội một cái hôn lễ to nhất từ trước đến nay nữa cơ mà. Huynh còn chưa thực hiện lời hứa, như vậy như thế nào có thể chết đây? Muội van xin huynh, van xin huynh đấy, hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi mà. Bất luận muội phải trả giá như thế nào đi nữa, chỉ cần huynh tỉnh lại, muội đều chấp nhận hết. Cho dù ngay cả nam tử hán như Áo Tư Tạp lúc này cũng đã rơi lệ đầy mặt. Đúng vậy Tiểu Tam, cậu sao lại chết như vậy được chứ? Chúng ta không phải đã hẹn với nhau rồi hay sao? Chờ đến khi chiến tranh kết thúc, xử lý các tết quái chúng ta nhất định phải ngao du toàn đại lục. Còn rất nhiều nơi chúng ta chưa đi đến mà. Cậu không phải đã từng nói với ta rồi sao? Cậu muốn đi đến Cực Bắc tham quan. Ta sẽ dắt cậu đi, hãy mau tỉnh dậy đi. Ta sẽ dắt cậu đi mà. Phốc một tiếng, đại sư gương mặt tái nhợt đã té ngã xuống đất, thì thào lẩm bẩm: chẳng lẽ ta thật sự là thiên sát cô tinh hay sao? Vì sao mà tất cả thân nhân của ta đều gặp phải bất trắc như vậy? Cho dù là đã thành thần cũng không thoát khỏi, đều là do ta, đều do ta cả. Ta không nên để cho Tiểu Tam nhận ta là cha, không nên. Ta đáng chết, vì sao lại không thể để cho ta chết đi? Tiểu Tam, con không nên cứu ta. Thà rằng bản thân ta chết đi, ta cũng không nguyện ý kẻ bạc đầu đi tiễn người độc xanh. Liễu Nhị Long vội chạy đến, gắt gao ôm chặt đại sư. Tiểu Cương, không phải, không phải thế đâu. Huynh đừng làm cho muội sợ mà. Đường Hạo đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt Đường Tam. Ông ta không khóc, có thể nói trong số mọi người ở đây, ông ta là kẻ duy nhất không có rơi lệ. Nhưng mà hai mắt cũng đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nhìn Đường Tam đang được Tiểu Vũ ôm trong lòng, mắt đã không còn nửa phần thần thái của Hạo Thiên Đấu La cường hãn. Tiểu Tam, con có còn nhớ không? Ngày đó chúng ta sống tại Thánh Hồn Thôn, khi đó mỗi ngày ta đều uống rượu, mỗi ngày con đều chiếu cố tốt cho ta. Cuộc sống chúng ta cứ thế mà qua ngày. Con là một đứa con ngoan, nhưng ta lại không phải là một phụ thân tốt. Hết thảy mọi thứ hôm nay, tất cả đều là do ta gây ra. Từ trước đến giờ, ta cũng chưa từng một ngày làm tròn trách nhiệm người cha đối với con. Vốn là ta nghĩ đợi đến khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cùng với mẹ con cùng nhau bù đắp lại cho con. Nhưng hiện tại xem ra thì ta đã không còn cơ hội nào nữa rồi. mẹ của con không muốn nhìn thấy cảnh chiến tranh chém giết nên đã ở lại trong Thiên Đấu Thành. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào đi gặp lại nàng nữa. Trên đường đi xuống suối vàng, con hãy chậm chân một chút, đợi cha với. Cha sẽ rất nhanh cùng với con đi tiếp. Nói xong, Đường Hạo mạnh mẽ xoay người hướng về phía ngoài mà đi. Áo Từ Tạp phản ứng nhanh, vội vàng phóng lại, ôm chặt thắt lưng Đường Hạo. Bá phụ, người không thể đi được. Đường Hạo bị cậu ta kéo phải ngừng bước lại. Lúc này hiệu quả của phục chế kính tượng tràng chưa có biến mất, lực lượng của Phong Hào Đô La dù sao cũng tương đối cường đại. Buông ra, trong số các người có ai có thể quay về Thiên Đấu Thành, hãy truyền lời của ta cho A Ngân. Ta không còn mặt mũi nào nhìn nàng nữa, kêu nàng quay về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đi thôi. Cả đời của ta chưa từng vì đứa con này mà làm cái gì. Lúc này con trai ta bị đánh chết, thân ta là cha, chẳng lẽ lại là rùa đen có đầu rút cổ hay sao? Tất cả không cần ngăn cản ta. Trên người Đường Hạo toát ra một khí thế đặc thù. Tất cả mọi người lúc này không ai dám nhìn thẳng vào mặt ông ấy. Áo Tư Tạp cũng từ từ chậm rãi buông lỏng hai tay ra. Đường Hạo vừa mới định cất bước một chút, đột nhiên thanh âm cứng ngắc của đại sư chợt vang lên. Chờ một chút, Tiểu Tam, không chỉ có một phụ thân là ông, còn có ta nữa. Báo thù cho con, như thế nào lại thiếu phần của ta chứ? Cho dù báo thù không được, cũng phải đi theo bước chân. Chẳng lẽ ba ngày sau, bọn họ còn có thể tha cho chúng ta sao? Chết trên chiến trường, Đường Hạo, vậy thì chúng ta cùng chết trên chiến trường đi. Hai mắt đỏ như máu của Đường Hạo nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chuyển hồng của đại sư. Lúc này ngược lại trở nên thập phần bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh tĩnh mịch kia so với ánh mắt đỏ như máu của Đường Hạo lại càng thêm đáng sợ hơn. Liễu Nhị Long cũng không có ngăn cản đại sư, chỉ là nắm chặt tay ông ấy. Đường đi đến suối vàng, dắt muội theo với. Ta sẽ cùng đi. Tạch một tiếng, Tuyết Băng đã mạnh mẽ rút thành trường kiếm của mình, quay đầu nhìn lại qua Long Nguyên Soái. Nguyên Soái, sau khi ta đi, mọi chuyện trong Gia Lăng Quan giao lại cho ngươi. Ba ngày sau, ngươi thống lĩnh toàn bộ tướng sĩ đầu hàng Vũ Hồn Đế Quốc, đồng thời phải quản thúc các tướng sĩ không được phản kháng nữa. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì vậy? Quả lòng Nguyên Soái kinh hãi, vội vàng ôm chặt cánh tay của Tuyết Băng. Tuyết Băng phẫn nộ, đây là ý chỉ của trẫm, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Quả lòng Nguyên Soái tuy bị quát nạt nhưng cũng không có buông tay ra. Thần không dám, nhưng mà chỉ cần thần còn một hơi thở thì nhất định không thể nhìn bệ hạ đi chịu chết như vậy. Tuyết Băng lạnh nhạt, sư phụ đã vì đế quốc mà tuẫn nạn, bất luận thân là đế vương hay là đệ tử của sư phụ, ta cũng không thể sống nhu nhược. Ta là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, mặc dù thời gian tại vị cũng không lâu, nhưng mà thân là một đế vương, ta có trách nhiệm mà ta phải gánh vác. Trận chiến tranh này là do ta hạ lệnh mà phát động. Đối mặt với hai vị thần, chúng ta đã không có khả năng nào đạt được thắng lợi nữa. Một khi đã như vậy, tiếp tục chiến đấu cũng chỉ có thể làm tăng thêm thương vong mà thôi. Ta không thể nào nhìn tướng sĩ cùng với con dân của ta chịu chết một cách oan uổng. Cho nên ta ra lệnh là phải đầu hàng, bảo tồn một tia hy vọng cuối cùng của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta. Bệ hạ! Toàn bộ tướng lĩnh trên đầu tường đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt bọn họ đều đã đỏ ửng lên. Không hề nghi ngờ, thân là một vị đế vương, Tuyết Băng đã hoàn toàn chinh phục tâm của bọn họ. Nguyện cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử, Thiên Đấu Đế Quốc không có tướng sĩ hèn nhát. Quả lòng Nguyên Soái phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, nếu ngài quyết định sẽ đi, xin ngài hãy đem theo nhiệm vụ đầu hàng kia giao lại cho người khác, cho phép lão thần cùng theo ngài đi. Bệ hạ, ngài hạ lệnh đi, chúng ta có 100,000 hùng binh, cho dù người kia là thần thì có sao, chúng ta hoàn toàn có thể lấy số đông đè bẹp nàng ta, tha chết không đầu hàng, tha chết không đầu hàng. Tiếng gầm giận dữ ầm ầm bạo vang, thậm chí vang truyền đến tận hơn mấy dặm xung quanh. Ngay cả chỗ đóng quân của quân đội Vũ Hồn Đế Quốc cũng còn có thể nghe được. Lúc này, bên trong doanh địa của Vũ Hồn Đế Quốc, Bỉ Đông một tay ôm Thiên Nhẫn Tuyết, một tay cầm tay Hồ Liệt Na, vừa về đến lều doanh trướng Lâm Thời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment bên dưới để ủng hộ kênh Bình Tâm Audio nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.